Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, càn quét mà đi. Theo lấy tia sáng biến mất, một tòa thạch đình bên trong hiện ra ba đạo bóng người. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, còn có Vô Cửu, Lữ gia truyền tống trận pháp, cũng không sai sai, chỉ gặp đưa thân chỗ tại. Mặc dù vậy bóng đêm thâm trầm, lại gió biển từng trận, xa gần trống trải, hiển nhiên ở vào trên hải đảo. Bất quá, thạch đình bốn phía, vậy mà đứng đấy mấy chục đạo bóng người, từng cái kiếm quang lấp lóe mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba người kia giết rồi Lữ gia chủ cùng Mặc Ngọc Đảo đệ tử, lại hủy rồi Tây Lô Trấn, bây giờ dám chạy trốn đến Xích Ngọc Đảo. Các vị đạo hữu gào thét người, ứng vì Lữ gia đệ tử, đi đầu chạy trốn tới nơi này, triệu tập đông đảo cao thủ, chỉ còn chờ trở về Tây Lô Trấn báo thù. Ai ngờ tập kết thời khắc, cường địch đột nhiên hiện thân, hắn cuống quýt lên tiếng ra hiệu, lập tức kiếm quang bay tán loạn, sát khí sôi nhảy, Vô Cứu ứng không nhúc nhích. Bên cạnh hắn Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đã xông ra rồi thạch đình. Một cái đưa tay tế ra hổ ảnh, hung mãnh uy thế quét ngang bát phương. Một cái huy động ống tay áo, âm phong kiếm khí gào thét tê minh. Bất quá trong nháy mắt, huyết nhục vẩy ra, thây ngã khắp nơi. Mới vừa nãy cùng chung mối thù chúng tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa. Người sống sót vội vàng chạy trốn. Ai, yêu tộc tổ sư, quỷ tộc đại vu, mặc kệ vị nào, đều là làm người ta sợ hãi tồn tại. Bây giờ liên thủ gây sóng gió, vùng biển này khó tránh khỏi gặp nạn a. Vô Cửu đu đến ngoài đình, thạch đình cùng truyền tống trận, ở vào một tòa trong phạm vi cho phép trên đảo nhỏ. Bốn phía có xây tường vây, sân nhỏ, mà trừ rồi đầy đất tử thi. Đã thấy không đến người sống, mà mười bên ngoài mấy dặm, có khác một mảnh hòn đảo, lửa đèn điểm điểm, kiếm quang lấp lóe, tiếng kêu to liên tục không ngừng, kia hẳn là Xích Ngọc Đảo chủ đảo, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, căn bản không cần phân phó, đã song song truy sát tới, Vô Cửu bắn ra hỏa quang, đốt rồi trên mặt đất thi hài. Nhặt lên một cái giới tử cùng phi kiếm, cũng lười xem xét, toàn bộ thu về túi bên trong. Sau đó xuyên qua sân nhỏ, một cái người tới ven biển, tìm khối tảng đá tọa hạ. Cùng lúc sóng lớn từng trận, gió biển đập vào mặt, khiến người tinh thần chấn động. Vô Cứu đưa tay cầm ra một cái vò rượu, bóp nát hàn, thoáng nhấm nháp, theo sau chính là một hồi mãnh liệt rót. 10 cân rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, ba, ngã rồi vò rượu. Lau cái mặt trên rượu nước, dài thở dài lấy hơi rượu. Hắn này mới dương mắt nhìn hướng phương xa, mênh mông bầu trời dưới. Sao dày đặc điểm điểm, kia vô biên bóng đêm, làm người ta mơ màng vô hạn. Mà trên mặt biển lại là sóng lớn chập trùng, kiếm quang phân loạn, oanh minh nổ vang. Cho này rộng lớn thiên địa, bằng thêm rồi bao nhiêu dung chuyển bất an. Ai bảo Nguyệt tiên tử chảo rồi Linh Nhi đâu. Đã nhưng khi dễ đến rồi trên đầu, cũng không quản được rất nhiều. Mà lại như vậy một đường càn quét mà đi. Mà như thế như vậy, hẳn là đã cùng quỷ yêu hai tộc xương một mạch. Vô Cửu trong lòng, có hoang mang, cũng có bất đắc dĩ. Hắn từ trước tới giờ không nguyện cùng bất luận một vị nào tu tiên giả vì địch, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn chỉ muốn biết rõ ràng phong cấm thần châu ngọn nguồn. Vì thần châu đồng đảo lấy cái nói chuyện, lại không ngừng lọt vào hãm hại, vô số lần trở về từ cõi chết, mà cuối cùng hắn lưng đeo bêu danh. Vậy mà cùng quỷ yêu hai tộc không có khác gì. Trong nhân thế này, thật chẳng lẽ không có thị phi phân chia, lại không nên liên lụy Linh Nhi, khinh người quá đáng a. Có lẽ chính như Vạn Thánh Tử nói tới, quy ủ của hắn không làm được. Nếu thật như thế, vậy thì tới đi, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, mà lại đem Ngọc Thần Điện tế ti từng cái thu thập, sau đó lại đối phó Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, cuối cùng đập Ngọc Thần Điện. Vô Cửu không chịu được lại cầm ra một vò rượu, ừng ực, mãnh liệt rót. Vạn Thánh Tử mặc dù gian hoạt, nhưng cũng khéo hiểu lòng người. Hắn đưa tặng rượu ngon, xác thực không kém, bất quá, hắn cùng Quỷ Khâu nhất cử nhất động, bản tiên sinh nhìn chằm chằm đây. Vô Cửu ém đi vò rượu không, được thế nằm tại trên đá ngầm, đầu gối hai tay, ngước nhìn khắp trời ngôi sao, hoảng hốt ở giữa, hắn đã đi rồi mây xanh thiên ngoại, nhưng lại một mảnh mờ mịt, không biết đã qua bao lâu, có chuyện tiếng nói vang lên, ha ha, không có đồ tử đồ tôn theo lấy, cũng là khoái ý, Vạn huynh thu hoạch tương đối khá a. Người không thích linh thạch, ngũ sắc thạch, cũng không có ý pháp bảo. Trên đời quỷ hồn, há có tham luyến tài vật lý lẽ đây. Chỉ có thể được chia mấy bộ công pháp là đủ. Vô tiên sinh vậy mà ngủ rồi. Hừ, mấy ngàn dặm nội gió thổi cỏ lay, đều là không thể gạt được hắn. Vô Cửu, theo lấy tiếng kêu, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra. Đã là sắc trời sáng rõ, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu ngồi tại không xa nơi, mặc dù bận rộn một đêm, nhưng đều là tinh khí viên mãn bộ dáng. Vô Cửu giãn ra thân eo, chậm rãi ngồi dậy, một cái giới tử ném tới. Chỉ nghe Vạn Thánh Tử nói rằng, mấy bình chữa thương đan dược cũng là chân quý. Vô Cửu cũng không chối từ, thu hồi giới tử. Lại nghe Quỷ Khâu nói, Xích Ngọc Đảo, phương viên trăm dặm, tiên phàm cũng bất quá mấy trăm chi chúng, giết rồi hơn 10 người về sau, còn sót lại tu sĩ chạy tứ tán không còn, mà trên đảo truyền tống trận, hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thẳng tới Hoàng Hoa Đảo, Bách Lan Tự, về sau liền có thể đến Mặc Ngọc Đảo, theo vô tiên sinh góc nhìn. Vô Cửu ưa tay vung lên, mây trôi nước chảy nói, một đường càn quét mà đi, Vạn Thánh Tử điểm rồi điểm, khen ngợi nói, lúc trước đảm lượng của ngươi có thừa, quá mức ngang ngược, làm sao khí phách không đủ, khó thành việc lớn a. Bây giờ cuối cùng có chỗ đổi mới, lúc trước bản tiên sinh, không phải cũng như cũ thu thập ngươi yêu tộc, ngươi, hắc. Vô Cửu đứng dậy, nhếch miệng cười nói, mà bây giờ bản tiên sinh đã tu thân dưỡng tính, một mực theo lấy hai vị đánh trợ thủ, làm chút giải quyết tốt hậu quả hoạt động, đúng lúc gặp sắc trời trời trong xanh tốt, lại không biết lại phải đi hướng chỗ nào đâu. Hoàng Hoa Đảo, dẫn đường. Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử liên tiếp cướp sạch Tây Lô Trấn cùng Xích Ngọc Đảo. Thu hoạch phong phú, hào hứng không sai, cũng tìm được mấy phần năm đó xưng bá Vạn Thánh Đảo hùng phong. Ai ngờ hắn vốn định cậy già lên mặt, lại bị người nào đó sạc đến không có gì để nói. Hắn đành phải cùng Quỷ Khâu lắc lắc đầu, bay về phía trước đi, sau một lát, đến Xích Ngọc Đảo chủ đảo. Núi rừng phòng xá ở giữa, y nguyên có phàm nhân ẩn hiện, có thể thấy được tối hôm qua giết chóc, cũng không tai họa phàm tục vô tội. Phía trước trên sườn núi, có tòa trang viện, thoáng qua ở giữa, ba người rơi vào trang viện bãi cỏ trên, mà hoa cỏ chen chúc chỗ tải, thi hài khắp nơi, chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm, ai nha. Lại phải bản tiên sinh giải quyết tốt hậu quả. Vô Cửu oán trách một câu, đưa tay bắn ra một đoàn hỏa quang. Vạn Thánh Tử ngược lại là xem thường, phân trần nói, yêu tộc có cái tập tục, con mồi kiếm không dễ, cho dù không thể no bụng đỡ đói, cũng có thể trấn nhiếp cường địch. Há, yêu tộc tập tục? Vô Cửu ung tay áo phủi nhẹ sặc người sương mù, ra hiệu nói, lão yêu vật, còn có một đầu đùi người đâu, mà lại cầm lấy đi đỡ đói. Đừng chà đạp a! Vạn Thánh Tử trợn hai mắt lên, quát nói, ta giàu gì cũng là yêu tộc trưởng bối, há lại cho ngươi nói bậy loạn nói. Ngươi một ngày không thay đổi yêu tộc tập tính, chỉ có thể là cái lão yêu vật. Vô Cửu nói chuyện, không nể mặt mũi, ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, muốn trở thành người a, bản tiên sinh chính là làm gương mẫu. Chợt tức dưới cằm hất lên, thúc giục nói, đi rồi. Vạn Thánh Tử thầm hừ một tiếng, đầy mặt phiền muộn, hắn vậy náo không rõ nguyên do, vô luận là tâm trí, tu vi, hắn đều muốn hơn xa Vu Mỗ người, mà song phương đọ sức, luôn luôn lấy hắn lại bại chấm dứt. Vì cái gì đây? Bãi cỏ đầu cuối, có tòa thạch đình bao phủ trận pháp, không cần một lát, tia sáng lấp lóe, làm tia sáng biến mất. Thạch đình biến thành rồi sơn động, còn có mấy người ngăn lại đường đi, cũng lớn tiếng quát mắng, đây là Hoàng Hoa Đảo, báo lên tục danh, lai lịch, để khám nghiệm, nếu không, phanh, phanh, phanh, cản đường người xác nhận trông coi trận pháp tu sĩ. Cũng là tận tâm chức trách, ai ngờ lời còn chưa dứt, liên tiếp bay ra ngoài, hai đạo bóng người thừa cơ xông ra sơn động. Lập tức lời nói âm thanh tại ngoài động vang lên, tại yêu tộc tiến về Mặc Ngọc Đảo, ai dám ngăn trở, quỷ tộc ở đây, cản đường người chết. Trong sơn động, chỉ còn lại có Vô Cửu cùng bốn cái nằm ở trên mặt đất rên rỉ tu sĩ. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, đi ra ngoài, lấy yêu tộc tổ sư cùng quỷ tộc đại vu, đến sông pha chiến đấu, không chỉ dùng tốt, vậy đủ uy phong. Sơn động ở vào biển đảo trăm trượng núi đá phía trên. Dưới núi chính là trang viện cùng thị trấn. Theo lấy yêu tộc cùng quỷ tộc tên tuổi gọi vang, lớn như vậy hải đảo lập tức kiếm quang bay tán loạn. Bóng người tán loạn, ngoài động có bàn đá, băng ghế đá, Vô Cửu được thế ngồi tại bên cạnh bàn. Sau đó nhấc lên một chân, dò xét lấy Hoàng Hoa Đảo trên hỗn loạn cảnh tượng. Tiền bối, tha mạng, một cái tráng niên hán tử giãy giụa lấy đi ra sơn động. Lại dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đào mệnh đi thôi, Vô Cửu khoát tay áo. Cầm ra một vò rượu, đa tạ, hán tử gian nan bò lên. Lảo đảo liền đi, Vô Cửu bất mãn nói. Mang theo ngươi sư huynh đệ a. Hán tử mãnh liệt khẽ run rẩy, vẻ mặt cầu xin nói, đều đã chết. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, này mới phát giác trong động không có rồi tiếng rên gì. Ba cái tu sĩ dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Hắn khoát tay nói, đi thôi, đi thôi. Hắn tử như được đại xá, cuống quýt rời đi. Vô Cửu mở ra vò rượu, rượu vào miệng, nói một mình nói, nhặt cái tính mạng cũng là không dễ. Lão yêu vật không có chút nào từ bi chi tâm, ra tay đa trọng a. Ở cao xa nhìn, nâng cốc đón gió, một vòng hồng nhật đương không, biển trời cảnh sắc tráng lệ, mà trên hải đảo, giết chóc không ngừng, giống như hạo kiếp hàng lâm, ai nói cũng không phải một trận nhân họa đây. Nhớ kỹ năm đó Bộ Châu, có đoạn đối thoại, thiên đạo vô tình, hình phạt từ bi. Thích giả thành tiên, thích giả thành quỷ, lành dữ vì mệnh số, sinh tử cũng tự nhiên. Ngày hôm nay tạo xuống nhân họa, ngày sau nếu không có thiên kiếp báo ứng, chính là thiên đạo bất công. A Thắng nói tới, chính là tu tiên giả cảnh giới cảm ngộ, mà hắn Vô Cửu phản bác, càng giống là một loại bất đắc dĩ oán giận, không có ai đúng ai sai. Lại nhìn trận kia thiên kiếp phải chăng hàng lâm. Buổi chiều thời gian, trên hải đảo rốt cục an tĩnh lại. Hai đạo bóng người từ xa đến gần. Ha ha, nơi này tiên phàm đông đảo. Mặc dù không thể so với Vạn Thánh Đảo, nhưng cũng không kém. Ta vẫn là ưa thích cực địa tuyết vực. Lại ngủ rồi, người ta chém chém giết giết. Hắn lại thanh nhàn như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Vô tiên sinh, Vạn thánh tử cùng quỷ khâu lóe lên rơi xuống đất, đã thấy sơn động trước cửa ném đi hơn 10 cái vỏ rượu không. Người nào đó dựa lấy bàn đá, đưa tay chống cằm, hai mắt hơi khép, khóe miệng mỉm cười, rõ ràng tại đánh lấy ngủ gật, mà theo lấy một tiếng kêu gọi, Vô Cửu mở hai mắt ra, đúng là hai mắt mông lung, mơ hồ không rõ nói, đêm qua gió lạnh, thổi lạnh một ao tàn hà, hôm nay tỉnh rượu, gặp được hai cái ác ma, một là yêu, một là quỷ, một là tình, một là muốn, hừ, mượn rượu điên, không, nói có huyền cơ, Vô Cửu lại đứng dậy, đưa tay nói, mà lại chia lãi. Chia lãi, vạn thánh tử ném ra một cái giới tử. Không kiên nhẫn nói, hai bộ trận pháp đưa ngươi. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, tiến nhanh tới hai bước, vẻ mặt một thanh, trên dưới dò xét nói. A, lão yêu vật, mỗi lần giết người đoạt bảo về sau, ngươi cũng là lần lộ ra tinh thần a. Có a, vạn thánh tử trợn hai mắt lên. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, theo âm thanh hỏi, lại phải đi hướng nơi nào đâu? Bách Lan tự, dẫn đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN